Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn ở đây với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 74 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Mình xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập số 74 của bộ truyện Thần Đế. Thần Đế tập 74. Lôi kiếp, người này thật sự là nhân loại bình thường. Bóng dáng người nhỏ bé của Tô Thiên Tước xuất hiện ở cách đó không xa. Tròng mắt nó đảo quanh nhìn Tô Dật ở giữa không trung, cũng tràn đầy vẻ chấn động. Nhưng uy áp của lôi kiếp này hình như không có áp chế quá lớn đối với nó. Giữa không trung, Tô Dật vừa dứt lời thì xung quanh đã trở lại yên tĩnh. Lực lượng thần bí trên người cũng biến mất. Hắn chậm rãi rơi xuống đất. Không tốt. Tuy nhiên, chỉ ngầu được vài giây thôi, trong nháy mắt vẻ mặt Tô Dật lập tức đại biến. Lúc này vẻ mặt của hắn lại thành khiếp sợ. Khi chân hắn cách mặt đất một khoảng trượng thì nguyên khí lập tức tuôn ra ngoài. Bích bích. Tô Dật hoảng hốt rơi xuống đất, bước chân lảo đảo lùi phía sau mấy bước mới đứng vững được. Bao kiếm sau lưng lập tức rơi trên mặt đất. Gào. Xích Nô cũng xuất hiện, lao thẳng đến người Tô Dật. Tô Dật huynh đệ, người tu luyện thành thủ đoạn gì lại có lôi kiếp, cái này là ngăn cả thế. Ánh mắt Signo chấn động, mở miệng nói như tu ngữ, trên thân còn có ánh sáng màu đỏ dao động. Signo xuất quan vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, bị thu hút đến đây. Khi nó nhìn thấy Tô Dật, trong ánh mắt vẫn còn kinh hãi có dấu nổi. Ta tu luyện một loại công pháp đoạt được trong vô ý, không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tô Dật cũng rất kinh ngạc, hắn không ngờ mình có thể tu luyện thành công thiên yêu cổ kinh, lại có thể gây ra số kiếp, còn có lôi kiếp ngăn cản. Không tránh được, mọi người nói thiên yêu cổ kinh có thể làm kinh thiên khiếp địa, quỷ thần hoảng sợ. Ơ, ngươi cũng đột phá rồi à? Tô Dật lập tức cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người Sinh Đô, hình như đã tiến thêm một bước. Hắn ngược lại không quá mức bất ngờ. Trước đây khi Sinh Nô sắp bế quan đã nói sẽ chuẩn bị đột phá tiến bước. So với người thì vẫn còn kém xa, có phải hay không người đã đột phá? Sinh Nô có chút bất đắc dĩ. Ban đầu nó vốn tưởng sau khi mình đột phá sẽ tìm Tô Dật đấu một trận, đến lúc đó mình có thể giành được một ít thắng lợi. Tuy lấy yêu linh tam trọng so với nguyên linh nhất trọng thì có vài phần bắt nạt người khác, nhưng Sinh Nô nghĩ chỉ cần thắng được một lần là được rồi. Nhưng lúc này Signo cảm ứng được khí tức trên người Tô Dật, đoán chắc mình sẽ lại thất bại mà thôi. Người này rõ ràng cũng đã tiến thêm một bước rồi. Ta cũng chỉ tiến thêm được một chút. Chỉ một chút thôi. Tô Dật cười hì hì, cảm giác vòng xoáy nguyên khí trong đan điền đã no đủ dồi dào, còn có lực lượng linh hồn tràn ngập trong đầu. Hắn cũng không ngờ mình có thể tu luyện thiên yêu cổ kinh thành công, lại còn có niềm vui bất ngờ khác, còn liên tiếp đột phá hai tầng, lúc này đã đến nguyên linh cảnh tam trọng rồi. Nhưng gần đây đột phá nhanh như vậy làm trong lòng Tô Dật cũng có chút lo lắng, vẫn cố áp chế mình để củng cố tư vi, chính là sợ đột phá quá nhanh sẽ làm ảnh hưởng đến căn cơ của chính mình. Nhưng mỗi lần đột phá hắn đều không ngăn cản nổi. Ngao ngao đại nhân. Tô Dật huynh đệ. Đám hỏa tinh man hổ, đại bảo tiểu linh, thượng quan ngọc, thượng quan hư, hùng chiến hổ trì cũng chạy tới, tất cả vây quanh người Tô Dật. Nếu còn giữ lại thiếu niên này, sợ rằng một ngày kia sẽ trở thành họa lớn. Trên ngọn núi, lão giả áo bào vàng nhìn thiếu niên nhân loại phía xa, vẻ mặt như chưa biết, chân động. Lúc đó hắn nói với Xích Kình. Đại ca phải sớm đưa ra quyết định đi. Nếu thì nếu tông còn giữ lại bảo vật thì sợ rằng đã trên thân của những nhân loại này rồi. Đến lúc đó sợ rằng hỏi cũng không hỏi ra được. Xích Kình đảo tròng mắt và nhìn Tô Dật đang được một đám thú vây quanh, ánh mắt cũng nhìn lại về phía Signo. Hắn cảm thấy Signo và Tô Dật còn có một đám man yêu thú kia, đặc biệt là hòa thuận. Ánh mắt tối tăm của Xích Kình dao động, hắn đang suy tư, vẻ mặt cũng biến đổi không ngừng. Nhân loại này rất là đặc biệt, rất thân thiết với yêu tộc ta. Theo lời đồn, thiên yêu tông trước đây quật khởi có liên quan tới rất nhiều yêu tộc ta. Xích Kình khẽ nói, lập tức mỉm cười, nói tiếp với lão bào áo màu vàng. Người nói nếu như chờ một ngày kia ta gặp phải bất chắc, Xích Nô vẫn cần thời gian trưởng thành. Người nói nó làm thế nào? Cái này ý đại ca là... Lão già áo bào vàng không hiểu, nhìn Xích Kình hỏi. Tất cả thuận theo tự nhiên. Xích Kình nói nhỏ, ánh mắt thoáng động, nhưng lại không rõ ràng điều gì. Lão già áo bào vàng nghe vậy thì thoáng đảo trong tròng mắt, trong mắt có ánh sáng chấp hiện, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Hắn biết đại ca là đang lót đường cho Xích Nô. Đại ca gửi gắm hy vọng tất cả vào trên thân của Xích Nô. Khi nhìn thấy thiếu niên nhân loại này, đại ca đã động lòng rồi. Đồng tình lớn như vậy chắc chắn sẽ không lừa được đám người xung quanh. Hẳn là có kẻ đang trên đường tới đây để tìm hiểu. Chúng ta ra ứng phó một lát. Xích Kình vừa dứt lời đã khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Lão già áo bào vàng nghe nói vậy lại nhìn về phía thiếu niên nhân loại kia khẽ nói. Nhân loại thật sự đáng tin sao? Hy vọng đại ca không nhìn nhầm ngươi. Vừa dứt lời, lão già áo bào vàng cũng rời đi, bóng dáng biến mất không thấy gì nữa. Đây là tu luyện thành công thủ đoạn nào mà có cảm giác giống như yêu linh chân giải vây? Cái này cũng giống Ban Hoang Kinh. Không đúng, lại còn có khí tức Thiên Hồ Quyết. Trong đám người, Tự Quân Ngong, Hồng Chiến, Hồ Trì, Súng Lại, Tô Giật. Trong đám người, Thượng Quan Ngọc, Hồng Chiến, Hồ Trì xuống lại vây quanh Tô Giật. Bọn họ cảm giác được Tô Giật vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy, có khí tức mà bọn họ quen thuộc, hẳn là dùng cùng một công pháp để bọn họ tu luyện. Nhưng khí tức kia lại khiến cho mọi người kinh hãi và run sợ, tự dưng bị áp chế. Có liên quan đến nó. Tô Giật gật đầu, không che giấu, Xích Nô vẫn ở bên cạnh chưa trở về. Ta nói này Tô Giật, người có thể chú ý một chút hay không? Tô Thiên Tước lảo đảo vành đuôi chen vào, quả cầu thịt bằng vàng ròng trên đỉnh đầu nó giống như màu gà vậy, bàn chân năm chảo lay động. Tô Thiên Tước, đừng quên ta là đại ca của ngươi, ngươi phải tôn kính ta, bằng không thì chúng ta so thái tứ. Tô giật trừng mắt Tô Thiên Tước, từ khi kết bài đến giờ, con gà chọc không lông này chưa từng xem mình là đại ca. Vừa lúc gần đây đột phá không ít, có thể xem thử tên thần bí này cuối cùng đạt đến trình độ nào. Được, ta tôn kính ngươi. Ngươi là đại ca của ta, nhưng ngươi không phải phát hiện ra người thiếu chút gì đó. Có không ít tiểu cô nương. À, tất cả đều lắng xuống, áp lực bao phủ Thương Lan Thành cũng biến mất. Vạn thú ở trong và ngoài Thương Lan Thành còn đang ngạc nhiên, hoàn toàn không biết có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể suy đoán, sợ rằng thành chủ đã nhận lợi ích gì đó mới gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trong mấy ngày tiếp theo, Tô Giật sớm đi, tối về, nhưng về rất trễ. Định trốn tránh những nữ đệ tử Thiên Yêu Tông, thật sự là xấu hổ không dám gặp người khác. Ngược lại, Xích Nô cuối cùng cũng không nhịn được, lại một lần nữa tìm tới Tô Giật đòi đại chiến một trận. Kết quả này không cần nói cũng biết, Xích Nô đã thất bại rất thảm. Tô Giật có phần nương tay. Dù sao đây cũng là trong Thương Lan Thành, hắn vẫn muốn giữ lại mặt mũi cho Xích Nô, so tài cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Đêm xuống, mặt trăng sáng ngời, treo trên bầu trời cao. Nhao! Xung quanh Thương Lan Thành, thỉnh thoảng lại vòng tới tiếng rít gào không ít của man yêu thú. Vù vù! Dưới ánh trăng sáng, có một bóng người như quỷ mị di chuyển trong núi rừng. Phù Diêu bách biến bộ, coi trọng ở bách biến hay thay đổi. Tô Giật thì thào tự nói, bóng dáng biến hóa vô cùng, thật thật mà giả lại thật thật. Hắn đang luyện tập Phù Diêu bách biến bộ. Bóng dáng của hắn lướt qua bụi bặm và cát đạ cuốn lên, thật sự đến tình trạng bách biến rồi. Phù Diêu bách biến bộ là võ ký hợp pháp hoàng phẩm, nói một cách nghiêm khắc thì thậm chí là võ ký hoàng phẩm bình thường cũng không có khả năng so sánh được. Trong Phù Diêu bách biến bộ lại phân chia là mấy cấp bậc nhỏ. Tu luyện Phù Diêu bách biến bộ tiểu thành có thể ép đất thành tấc, tốc độ tăng lên rất nhiều. Nếu như tiến thêm được một bước có thể biến hóa thất thường. Khi giao đấu, đối thủ sẽ làm cho người ta cay cả mắt. Thật thật mà giả giả lại thật thật, làm cho đối thủ căn bản không có cách nào nhìn thấy rõ ràng được. Trước đây Tô Dật tu luyện bách hóa thất thường cũng chỉ có mới hiểu được một chút, tu vi thực lực cũng chỉ ảnh hưởng hiệu quả phù diêu bách biến bộ một chút mà thôi. Cái này giống như là một thanh bảo kiếm vậy, nhưng trong bàn tay người bé và người trưởng thành vung chém lại có hiệu quả khác nhau rất rõ ràng. Nếu như có thể tu luyện phù diêu bách biến bộ đạt đến mức đại thành, có thể tập trung thành cánh nguyên khí, đến lúc đó có thể bay trên trời giống như đại bằng phù diêu. Thân là võ giả đến mức nguyên linh cảnh, nguyên khí dưới chân mới thành hình, lại có thể ngưng tụ hình ảnh yêu thú để bay lên không trung. Còn có một số võ giả mạnh mẽ ngưng tụ ra ảo ảnh một vài con man yêu thú hung cầm bay, chỉ là làm vậy sẽ khiến cho bản thân tiêu hao cực lớn, cũng khó nói có thể tiếp tục được quá lâu. Tô Dật đã đến nguyên linh cảnh, chỉ là khi đột phá nguyên linh cảnh mà bị man yêu thú Thương Lan Thành lại gây phiền toái. Còn chưa từng nghiên cứu xem phải làm thế nào ngưng tụ nguyên khí thành hình. Mà giờ phút này, khi hắn biết đến nguyên linh cảnh tam trọng, cộng thêm gần đây trong Thương Lan Thành lại có thời gian rảnh rỗi, nên hắn muốn tu luyện về phương diện này. Nhưng so sánh ra, Tô Dật càng muốn phải tìm hiểu tu luyện phù diêu bách biến bộ tiến thêm một bước nữa hay không. Mức độ cuối cùng phù diêu bách biến bộ có thể ngưng tụ hai cánh, vỗ cánh bay lên trời cao, lướt ngang không sợ không trung rời đi. Khi ở dưới vách đá vạn trượng này, Tô Dật tiếp tục tu luyện phù diêu bách biến bộ. Nhưng thật đáng tiếc, lúc đó Tô Dật trước sau cũng không có cách nào ngưng tụ. Lão già thần bí cũng đã nói muốn ngưng tụ ra cánh ở trình độ nguyên hạnh, nguyên hồn cánh chẳng khác nào như người si nói mộng, bởi vì Tô Dật mới buông tha. Nhưng bây giờ đã đạt đến nguyên linh cảnh tam trọng, Tô Dật lại muốn thử một lần. Dựa theo tin tức tu luyện phù diêu bách biến bộ, muốn ngưng tụ ra hai cánh thì phải đả thông hơn 10 kinh mạch đặc biệt. Lấy nguyên khí ở 10 chỗ kinh mạch này di chuyển quay lại, cuối cùng lấy nguyên khí thành hình hai cánh. Quá trình trong đó rất sâu xa, còn cần phải nguyên khí dồi dào để chống đỡ được. Mấy ngày qua, Tô Dật đang nghiên cứu phù diêu bách biến bộ, ngược lại có chút tiến bộ. Dù sao Tô Dật đã quen thuộc với phù diêu bách biến bộ, chỉ có thể đạt tới trình độ ngưng tụ nguyên khí. Cái này là ngưng tụ cánh thì vẫn là chưa đủ. Trong mấy ngày qua, Tô Dật còn luôn ngưng tụ ra hình thú, đây là dấu hiệu nguyên linh cảnh. Không có sư phụ dạy dỗ, nhưng hắn chỉ có 3 trưởng lão Tượng Quan Hư, Hùng Lục vẫn hổ bộ ở đây. Mặc dù nói mấy ngày qua Tô Dật không có hứng thú gặp người, nhưng vì tu hành cũng đành dày mặt đi tìm 3 trưởng lão, thỉnh giáo bọn họ về vấn đề ngưng tụ ra hình thú. Thái độ 3 trưởng lão đối với Tô Dật càng lúc càng tốt, mỗi lần nhìn thấy Tô Dật vẫn khó giấu được sự kinh hãi. Khi dạy Tô Dật thì không hề che giấu điều gì. Muốn ngưng tụ ra hình thú nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại có chút phức tạp. Càng là hình thú mạnh mẽ thì càng khó có thể tập trung được. Trước mặt ngưng tụ ra hình thú có liên quan đến nguyên khí, đả thông mấy chỗ kinh mạch ở bàn chân, hơn nữa còn phải nghiên cứu về man yêu thú mới có thể thành công được. Muốn ngưng tụ ra hình thú, cái này hình thú nào thì phải hiểu rõ man yêu thú đó. Quan trọng hơn là người cần phải có một giọt máu của man yêu thú này. 3 vị trưởng lão nói cho Tô Dật biết. Ví dụ như muốn ngưng tụ ra ảo ảnh một con Thương Lan Xích Kim thú, cần phải tìm hiểu rõ về nó. Quan trọng hơn, nhất định phải có một giọt máu Thương Lan Xích Kim thú thì mới có thể thành công được. Tô Dật nhớ kỹ trong lòng, khiêm tốn xin chỉ giáo một vài vấn đề tu luyện khác nữa. Thật vất vả mới có thể tìm được một cơ hội như vậy, Tô Dật tất nhiên không bỏ qua. Thái độ 3 trưởng lão đối với Tô Dật có chút mơ hồ và do dự. Thân phận tông chủ Thiên Yêu Tông khiến bọn họ không biết nên lựa chọn như thế nào. Nhưng gần đây Tô Dật lấy ra công pháp Yêu Linh Chân Giải Man Hoang Kinh, vẫn có Hổ Thiên Quyết, cái này là hoàn chỉnh, thứ mà bọn hắn nằm mơ cũng không thấy được. Mấy ngày trước còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, khiến bọn họ càng lúc càng dao động hơn. Lúc này không quan tâm bọn họ thừa nhận hay không, Tô Dật đều có thân phận tông chủ Thiên Yêu Tông. Hắn khiêm tốn xin bọn họ chỉ giáo, làm cho 3 trưởng lão tự nhiên cảm giác thành tựu lớn. Điều này coi như là mình từng có công lao chỉ cho giáo chủ này. Có mối quan hệ trực tiếp với nhau, cho nên cũng xem như là quan hệ cùng Liệp Hồ Bộ Lạc, Man Hùng Bộ Lạc, không thể coi là người ngoài nữa. Vừa suy nghĩ, hắn không phải là người ngoài. Vậy việc hắn làm tông chủ Thiên Yêu Tông cũng không khiến cho ba vị trưởng lão này có cảm giác không ổn nữa. Tô Dật thỉnh giáo qua ba trưởng lão, rất nhiều vấn đề càng nhận được giải đáp, đạt được lợi ích không nhỏ. Ngưng tụ ra thành hình thú cần có máu tươi của man yêu thú. Tô Dật nghĩ về man yêu thú bên cạnh, đặc biệt là Tô Thiên Tước. Nếu như nói đúng, nó chính là một con khổng tước, vậy thì tốt biết bao. Nhưng vừa nhìn dáng vẻ Tô Thiên Tước bây giờ, Tô Dật không thể làm mà buông tha được. Cái này suy nghĩ của hắn không bao giờ nghĩ tới nữa. Tô Dật cũng nghĩ đến Signo, suy nghĩ kỹ lại không thích hợp. Về phần Hóa Tình Man Hổ, Bạch Ngọc Huyền Điểu, U Hư Man Tiên Báo lại càng không thích hợp hơn. Tự Quan Hư trưởng lão có hỏi, càng là hình thú mạnh mẽ thì khó có thể ngưng tụ ra. Nhưng Tô Dật thật sự muốn ngưng tụ ra một hình thú cực kỳ mạnh mẽ. Tuy đám Hóa Tình Man Hổ, Bạch Ngọc Huyền Điểu đã đều nhận được truyền thừa và không còn tầm thường nữa, nhưng Tô Dật suy nghĩ một lát vẫn quyết định chờ sau này gặp được man yêu thú thích hợp lại xem thử. Dù sao bây giờ muốn tu luyện Phù Diêu Bay Biến Bộ, nếu như tu luyện nó đến đại thành ngưng tụ ra cánh cũng đủ để tốt hơn so với ngưng tụ ra hình thú rồi. Cuối cùng Tô Dật lại đặt tất cả tâm tư đến Phù Diêu Bay Biến Bộ, hy vọng có thể tiến thêm một bước. Trong lòng cẩn thận tìm hiểu tin tức tu luyện Phù Diêu Bay Biến Bộ, Tô Dật đã sớm đã thông hơn 10 kinh mạch ở phía sau. Muốn ngưng tụ ra cánh thì hơn 10 kinh mạch đặc biệt trên lưng chính là cơ sở chủ yếu. Nguyên khí tập trung vào trong 10 chục kinh mạch tuôn ra dồi dào rồi lại trùng kích, cuối cùng ngưng tụ thành đôi cánh. Quá trình này cần rất nhiều điều sâu xa khó hiểu, cũng cần nguyên khí dồi dào để chống đỡ. Nhưng những điều này lại không thành vấn đề đối với Tô Dật. Cái hắn cần chính là thời gian tu luyện. Vù! Phía sau có ánh sáng đỏ xuất hiện, sau lưng hắn xuất hiện một vòng ánh sáng, vòng xoáy nguyên khí. Vòng xoáy này giống như cánh quạt xoay tròn của máy bay trực thăng, mang theo lực bay lên, làm cho đầu ngón chân của Tô Dật rời khỏi mặt đất, cơ thể bắt đầu lảo đảo. Dầm! Ngay lập tức, Tô Dật đập thẳng vào một cây đợi thụ, mặt và thân tiếp xúc thân mật với mặt mũi, lập tức mặt mũi của hắn bầm dập. Không đúng! Tuyến đường nguyên khí di chuyển trong kinh mạch xuất hiện vấn đề lớn. Tô Dật không để ý tới mặt mũi bị sưng vù mà suy nghĩ vấn đề vừa xuất hiện. Nguyên khí tràn ra khỏi 10 kinh mạch đó, sai một kinh mạch cũng không được. Phía sau chắc hẳn phải ngưng tụ ra cánh chứ không phải là vòng xoáy. Tiếp tục. Rất nhanh, Tô Dật lại tiếp tục tìm hiểu tu luyện. Nếu có thể tu luyện Phù Diêu Bách Biến Bộ ra cánh là hắn có thể bay được. Điều này có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Bất luận là khi giao đấu với kẻ địch hay là đối mặt với nguy cơ cũng có thể trợ giúp rất quan trọng. Điều này làm cho Tô Dật càng hạ quyết tâm, nhất định phải tu luyện hoàn chỉnh Phù Diêu Bách Biến Bộ. Nóng vội sẽ không thành công, ta phải khống chế nguyên khí, miễn cớ ngưng tụ và trục kích sẽ thất bại. Bóng dáng của Tô Thiên Tước xuất hiện, dựng nghiêng vào thân cây cố. Đôi cánh ngắn được lông tơ bao phủ giống như chắp tay sau lưng. Con ngươi thản nhiên nhìn Tô Dật. Ngươi hiểu rõ về võ kỹ thân pháp à? Tô Dật bỏ người dậy, nhìn Tô Thiên Tước với ánh mắt đầy chờ mong. Ta không hiểu, nhưng trong ấn tượng dường như chưa từng thấy người khác thi triển qua các loại võ kỹ thân pháp. Vạn pháp quy tông, đạo lý này bao giờ cũng sai. Tô Thiên Tước bíu miệng. Ra vẻ ta đây là đại nhân chỉ đạo cho Tô Dật. Tô Dật dường như suy nghĩ tới điều gì đó, Tô Thiên Tước nói có đạo lý. Một ngày sau, trong buổi chiều tuyệt vời, ánh nắng chiều giống như một chiếc lá đỏ rụng xuống, che khuất bầu trời, giống như rơi xuống mặt đất, che phủ cả dãy núi yên bình đó. Ánh nắng hoàng hôn, Tương Lan Thành biến thành màu tím sẫm, giống như có một con man thú thời viễn cổ đang đứng giữa đồi núi mênh mông này. Mặt trời vừa lặn xuống phía tây, theo tia nắng cuối cùng biến mất, dần dần trời tối xuống. Từ phía xa nhìn đỉnh núi, chỉ thấy một ánh sáng màu đỏ giống như ngọn lửa đang chớp hiện và bay lên. nhìn gần thì có ánh sáng màu đỏ bay lên rực rỡ như màu son chì vậy. Từ sau lưng Tô Dật hiện ra đôi cánh màu đỏ, tuy vẫn là tương đối mỏng manh nhưng đã thật sự ngưng tụ ra thành công rồi. Đôi cánh màu đỏ này là do nguyên khí trong cơ thể tập trung thành, dang rộng ra được một khoảng trượng và có ánh sáng rực rỡ di chuyển, mỏng như cánh ve, cong lên tuyệt đẹp. Vù vù, hai cánh vỗ mạnh, cơ thể của Tô Dật bay lên. Bụi cát xung quanh bị gió cuốn lên, nhưng cơ thể lại càng lúc càng cao. Thành công rồi. Tô Dật niềm vui bất ngờ kích động, đây là lần đầu tiên hắn thành công, cuối cùng hắn đã ngưng tụ ra đôi cánh. Nhưng hắn chỉ kịp ngầu trong 3 giây thôi. Trong sự kích động và vui mừng bất ngờ, nguyên khí cho cơ thể của hắn đã bị ảnh hưởng. Chỉ một chút sơ sẩy, Tô Dật lập tức rơi thẳng xuống mặt đất, còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã xuống. Cách đó không xa, Tô Thiên Tước thấy thế liền cười. Người muốn đẻ trứng? Tô Dật đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thiên Tước, nhưng giang hoàng của hắn lại rất cao hứng, ít nhất xem như hắn đã thành công rồi. Người mới đẻ trứng? Tô Thiên Tước trừng mắt nhìn Tô Dật, có vẻ mặt nhẫn nhịn. Tô Dật không để ý đến Tô Thiên Tước nữa mà tiếp tục luyện tập. Hắn thật vất vả mới đạt được thành quả thực tế mà không nên bỏ qua được, phải rèn sắt khi còn nóng. Qua một đêm, khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống, Tô Dật lơ lửng giữa không trung, đôi cánh màu đỏ tấm sau lưng đang chậm rãi vải rỗ, tản ra ánh sáng rực rỡ cùng độ cong linh hoạt. Tô Dật giang cánh và tự nhiên lướt qua không trung, thật sự là giang hai cánh, lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, giống như một con chim đang bay vào buổi sáng sớm. Cuối cùng ta đã thành công. Một lát sau, đôi cánh phía sau lưng Tô Dật vỗ nhẹ, cơ thể lơ lửng trên không trung, trong mắt đầy vẻ vui mừng, kinh hãi không tả xiết. Không ngờ hắn lại có thể thật sự bay lên được. Ở trong trí nhớ kiếp trước, đây là điều khó có thể tưởng tượng được, nhưng lúc này hắn thật sự làm được. Hắn dường như vẫn có cảm giác không thể tin nổi. Võ kỹ tân pháp này hình như không phải đơn giản, nhưng dường như còn thiếu chút gì đó. Tô Thiên Tước khi mắt nhìn Tô Dật bay lượn trên không trung phía xa xa và nói, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật không? Tô Dật nhìn đôi cánh ngưng tụ phía sau lưng, cẩn thận cảm giác. Tuy đã ngưng tụ thành cánh, nhưng phù diêu bách biến độ có thể biến hóa thất thường, biến hóa vô cùng, dường như còn thiếu chút gì đó. Dù sao đây cũng là võ kỹ tân pháp hoàng phẩm, tuy bản thân nó rất đặc biệt, nhưng phải biết rằng tật phong tam thập kiếm cũng là trình độ hoàng phẩm mà cho tới bây giờ hắn thậm chí không có cách nào tu luyện được. Nhưng Tô Dật vừa nghĩ, chắc mình mới tu luyện ngưng tụ thành công nên sức lực không còn đủ. Mình cũng biết chỉ là tu vi nguyên linh cảnh tam trọng mà thôi, có thể miễn cưỡng tu luyện phù diêu bách biến bộ đã là không tệ rồi. Sợ rằng còn không có cách nào có thể thấy được uy năng thật sự của võ kỹ tân pháp hoàng phẩm phù diêu bách biến bộ. Tô Dật ngồi xếp bằng, thổ nạp điều tức mấy canh giờ, tiếp tục vận chuyển và tu luyện. Lấy trình độ tu vi của Tô Dật bây giờ, cho dù mấy tháng không ăn không uống không là vấn đề gì đáng ngại gì. Bên ngoài có cường giả man yêu thú đang đi khắp nơi tìm kiếm người Thiên Yêu Tông, lại không biết bọn họ đang ở trong Thương Lan Thành. Trong khoảng thời gian này, Tô Dật trái lại có thể ẩn tu thoải mái. Cho nên Tô Dật tranh thủ thời gian để tu luyện một vài võ kỹ chưa tu luyện xong. Phù diêu bách biến bộ xem như đã đạt thành công. Tiếp theo tu luyện Cuồng Long Tam Đao. Trước đây Tô Dật đồng thời đoạt được Cuồng Long Tam Đao và Tật Phong Thập Tam Kiếm. Cuồng Long Tam Đao là võ kỹ xoáy phẩm thuộc tính hỏa, Tật Phong Thập Tam Kiếm là thuộc kính phong, lại đạt đến trình độ võ kỹ hoàng phẩm rồi. Mặc dù Tật Phong Thập Tam Kiếm là thuộc tính phong rất đặc biệt, trên người Tô Dật vừa vặn mang thuộc tính phong, nhưng ban đầu vẫn không có cách nào tu luyện được. Tật Phong Thập Tam Kiếm có tốc độ sắc bén, uy năng đáng sợ, nhưng yêu cầu tu luyện lại rất hà khắc. Cần phải lấy kiếm nặng vạn cân để rèn luyện thân thể, sau đó lần lượt tăng thêm, còn có linh hồn lực vượt qua người tu luyện cùng cấp mới có thể phát động uy lực có của Tật Phong Thập Tam Kiếm. Có người muốn nói tu luyện được võ kỹ kiếm pháp hoàng phẩm cần phải có trình độ nguyên hoàng cảnh, Cho dù tư chất có là thiên tài tuyệt đỉnh, cũng phải đến trình độ nguyên hư cảnh, bằng không cũng không đừng nghĩ tới. Trước đây Tô Dật từng thử qua, căn bản không có cách nào tu luyện được, cuối cùng phải tu luyện Cuồng Long Tam Đao trước. Cuồng Long Tam Đao là võ ký soái phẩm thuộc tính hỏa, lấy điên cuồng làm chủ, tu luyện đại thành thì có thể ở trong vạn quân vung đao như chỗ không người, có khí thế một kẻ làm quan. Người ngăn giết người, yêu ngăn giết yêu. Tuy Cuồng Long Tam Đao cũng chỉ có 3 chiêu, lúc trước Tô Dật tu luyện thành công được 2 chiêu Nộ Long và Bạo Long. Tên đầy đủ của hai loại chiêu này là Nộ Long Chảm, Bạo Long Toàn Phong Chảm. Còn có chiêu thứ 3 chưa từng tu luyện thành công. Trên đỉnh núi, trong tay Tô Dật vẩy một thanh đao lớn. Thật không biết trên đường đi Tô Dật đã đổi mấy thanh đao lớn linh binh rồi. Lúc này nếu như ở Man Thành, Tô Dật nghĩ cũng không dám nghĩ, làm gì có được nhiều thanh đao linh binh trong tay như vậy. Vèo vèo, đao lớn vung vẩy, trong sự điên cuồng kèm theo sự hăng hái dường như đang tạo ra từng bước. Đao sắc, sắc ở chém, cần có thân pháp. Khoảng cách này rừng cực lớn, mắt nhanh, tay cũng phải nhanh, đao mạnh như hổ, thế như rồng điên. Đây là bí quyết quan trọng Cuồng Long Tam Đao, nhất là phải có khí thế uy mãnh, tinh thần dũng cảm, kinh vật cứng rắn, hài hòa, hành sự phải ổn, có lực, động tác phải nhanh như gió. Tô Dật vừa tìm hiểu vừa tu luyện. Ong ong, theo đại đao trong tay Tô Dật rung lên, giống như mang theo ánh đao bóng kiếm. Dần dần những tiếng leng keng giống như tiếng sấm nổ, như rồng ngâm hổ gầm, lộ ra một loại uy thế hào hùng, giống như vạn thế ngựa lao nhanh. Một lát sau, đao lớn linh binh trong tay Tô Dật chuyển động, theo một tia nguyên khí thuộc tính hỏa màu đỏ tuôn ra ngoài, lập tức trở nên cuồng bạo. Khi phát động đao quyết này, không gian xung quanh Tô Dật có một năng lượng thuộc tính hỏa ngưng tụ giống như vật chất vậy, tràn ngập vào trong không trung. Nó lập tức quấn quanh đao lớn giống như đang vận chuyển. Một trận gió kèm theo hơi nóng xuất hiện làm năng lượng bị cuốn ra bốn phương tám hướng. Cách đó không xa, tất cả man yêu thú, Hỏa Tình Man Hổ, Tô Thiên Tước, U Hư Man Tiền Báo, Bạch Ngọc Huyền Điểu, U Minh Thử, Đại Bảo Tiểu Linh đang đều quan sát Tô Dật. Bọn họ cảm giác được lúc này toàn thân Tô Dật kéo theo năng lượng giống như nhận ra điều gì đó. Từng đôi mắt chăm chú nhìn về phía. Đao quyết phát động, nguyên khí nóng thuộc tính hỏa cũng không ngừng tràn ra khỏi cơ thể Tô Dật. Phát ra hơi nóng cũng là tia sáng chói mắt, giống như bản thân Tô Dật đã hình thành một trận gió nóng vậy. Từ trong đó, một loại uy thế cuồng bạo sắc bén làm cho không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Giờ phút này, linh binh trong tay Tô Dật được bao phủ một tầng ánh sáng màu đỏ. Nguyên khí rót vào bên trong linh binh làm cho trên mặt nó hiện lên một tia ánh sáng. Tia ánh sáng này rất kỳ lạ, có màu đỏ giống như ngọn lửa muốn phun ra ngoài, có hơi nóng chảy xuôi trên mũi đao. Cuồng Long Bá Vương Chám. Trong nháy mắt, Tô Dật khẽ gầm một tiếng, chém mạnh ra một đao. Ánh sáng màu đỏ giống như núi lửa phun trào, bỗng nhiên bùng nổ, khí tức màu đỏ che lấp bầu trời. Một ánh đao giống như kéo theo một tia sớp màu đỏ thật dài chợt bắn ra ngoài. Trong chớp mắt này, ánh mắt đám man thú cách đó không xa đều sợ hãi, trong mắt chúng chỉ có thấy ánh đao màu đỏ che trời. Cái uy thế mạnh này sắc bén không gì so sánh được, cuốn ra ngoài. Ngao. Trong đao quang giống như có ảo ảnh một xích long như ẩn như hiện. Nó đi qua nơi nào, mặt đất nơi đó liền rạn nứt, trong một vết nứt nổ không trùng lớn, hư không chấn động. Ầm ầm. Cách đó hơn 10 trượng, ánh đao va chạm một tảng đá lớn nặng mấy ngàn cân, tiếng lượng va chạm giống như núi lở đất nứt vang vọng không ngừng. Một năng lượng chấn động giống như trận gió lớn xoáy mạnh mẽ từ nơi ánh đao và đá lớn chạm cuốn ra ngoài, tràn ngập xung quanh, thậm chí bắn thẳng lên trời. Đá lớn nổ nát, xung quanh lộ ra một hố sâu, tất cả đều bị phá hủy. Lực phá hủy kinh khủng làm cho đám Hỏa Tình Man Hổ nghẹn họng nhìn chân chối. Thành công rồi. Sắc mặt Tô Dật tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười. Hắn cuối cùng đã tu luyện thành công đao thứ 3 của Cuồng Long Tam Đao. Lại qua 3 ngày sau, Tô Dật đối với cánh Phù Diêu Bách Biến Bộ ngưng tụ ở phía sau lưng đứng giữa không trung phát ra ánh sáng rực rỡ. Toàn thân hắn đều một ánh sáng màu đỏ tràn ngập. Ánh sáng rực rỡ lại lộ ra uy áp cổ đại. Ngay sau đó, dưới bàn chân có ánh sáng đột ngột phát ra rất chói mắt, có nguyên khí đã bao trùm hai chân. Ánh sáng nhanh chóng khuếch tán, dường như có đường vân thần bí cổ xưa đang di chuyển bên trên hai chân, có phù văn đứt đoạn tuôn ra ngoài, một khí tức mạnh mẽ cuốn ra ngoài. Trong chớp mắt này, hai mắt Tô Dật phát ra ánh sáng chói mắt giống như lôi điện chớp hiện, sắc mặt sắc bén giống như kiếm người, khí chất toàn thân cũng khác hẳn, giống như một vị thần ma sống lại. Áo bào phần phật bay, mái tóc đen tung bay về phía sau, khí thế trên người tự dưng giống như kèm theo sấm chớp phẫn nộ, có vẻ mạnh mẽ không vô cùng. Tô Dật giang cánh đứng giữa hư không, lúc này hai chân phát sáng trở nên rất đặc biệt, khí tức còn mạnh mẽ tới mức làm người ta run rẩy. Đau hô, khí tức như vậy làm cho đám hỏa tình ma nổ, hoàng kim mãng phía xa đã nằm dạp xuống đất, ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi. Bát hoàng nộ, bạo ảnh toái cửu u. Tiếng gầm nhỏ, hai chân Tô Dật đá về phía trước, dấu chân chói lóa nhanh như tia chớp, trong nháy mắt dường như có vô số dấu chân đá ra, ánh sáng tập trung rồi lại nổ tung như một mặt trời nhỏ. Cảnh tượng bá đạo không gì sánh được, kèm theo uy thế khá hủy diệt. Âm âm, hư không nổ mạnh, dưới dấu chân đó không gian vặn vẹo, năng lượng ánh sáng kích động và hiện ra áp lực, mặt đất khắp nơi nứt ra, hư không run rẩy giống như có thể phá hủy tất cả. Ngáo hô, khi vết chân này tự lan tràn ra khắp bầu trời, đám hỏa kim mãng bên dưới run rẩy, tim đập nhanh cùng ăn ý khẽ rít gào. Khi tất cả bụi bặm lắng xuống, Tô Dật thu hồi lại đôi cánh phía sau lưng, cơ thể rơi xuống lảo đảo, sắc mặt của hắn trắng bệch. Ta thành công rồi. Nhưng lúc này trên gương mặt trắng bệch của Tô Dật lại tươi cười khó có thể kiềm chế được. Đây chính là Bát Hoàng Nộ hắn lấy ra được trong Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, tổng cộng có 3 trình độ. Cước thứ nhất, Nhất Cước Trấn Sơn Hà, trước đây Tô Dật đã tu luyện thành công, giờ phút này là tầng thứ hai. Trong mấy ngày qua, Tô Dật đã có thu hoạch. Chỉ là giống như Tô Dật dự đoán, Bát Hoàng Nộ tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nhất Cước Trấn Sơn Hà của tầng thứ nhất đã có tiêu hao cực lớn như vậy, tầng thứ hai quả nhiên là càng lớn. Lấy tu vi Nguyên Linh Cảnh tam trọng của mình bây giờ, thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ miễn cưỡng phát động ra một lần bạo ảnh tái cửu. Với tình hình này, Tô Dật không cần nghĩ cũng biết mình căn bản chưa có đủ tư cách tu luyện Bát Hoàng Nộ tầng thứ ba. Trong lòng Tô Dật rất hiểu rõ về uy năng của Bát Hoàng Nộ, đây chính là kỹ xảo từ trong Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, đặc biệt là Bát Hoàng Nộ tầng thứ hai này. Có thể nói hoàn toàn không khoa trương, nó có thể vượt xa uy năng của đao thứ ba Cuồng Long Trảm Tam Đao. Đây là một trong lá bài quan trọng nhất mà hiện trạng trên người của mình bây giờ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ở mấy tập này thì giọng mình không được tốt lắm.